Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, bá đao. Anh hùng yến ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng. Tuy nói muốn trên anh hùng yến tuyển ra Trần quận tứ đại thanh niên tài tuấn, nhưng kỳ thực yến hội còn chưa bắt đầu. Năm nay tứ đại tài tuấn danh sách đã ra lò, xếp hạng thứ nhất. Tất nhiên là bạch y tu sĩ Triệu Minh Nghĩa, người này tuổi chưa qua 26, cũng đã nhị lưu đỉnh phong cao thủ, như không phải lên một lần anh hùng yến hắn không đến. Cái danh này đã sớm rơi trên đầu của hắn. Vị thứ hai nhưng là Tam Hà Bang lão nhạn hậu Liêm Bất Ngữ. Người này trên giang hồ tên tuổi không hiện, nhưng tu vi lại quả thực không yếu. Từng tại hai vị nhất lưu cao thủ vây công xuống thong dong rút lui. Một lần dương danh, chỉ bất quá, hắn năm nay mặc dù vừa vặn tuổi tròn 30, kẹt tại yêu cầu hạn mức cao nhất bên trên, nhưng muốn nói là thanh niên tài tuấn, thật sự là có chút miễn cưỡng. Vị thứ ba, là trong giang hồ nhân tài mới xuất hiện, Địa Tuyệt Kiếm Dương Khai. Kẻ này chính là quyền kiếm vô song Dương lão gia tử độc tôn. Một tay Địa Tuyệt Kiếm Thâm lão gia tử chân truyền, cũng coi là danh phù kỳ thực. Vị cuối cùng, nhưng là Tôn Hằng đứng bên người vị này, Giang gia Giang Hợp Đức Giang công tử. Kẻ này trên giang hồ không có tên hiệu, nhưng Giang gia năm phòng con trai độc nhất, đủ để cho hắn dương danh lập vạn. Huống chi hắn tu vi cũng không hề yếu. Giang công tử, Tôn Hằng hai tay khoanh ôm ở trước người, nghiêng đầu hướng phía Giang Hợp Đức hỏi, hôm đó ta nói sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Một bình phá mạch đan, 3000 lượng bạc, phá mạch đan cũng không thể gia tăng tu vi chân khí, nhưng cũng trợ giúp võ đạo bên trong người xung kích kỳ kinh bát mạch. Loại vật này trên giang hồ lưu truyền rất ít, ngoại trừ thế lực lớn bên ngoài, những người khác tại nhị lưu cảnh giới chỉ có thể lựa chọn chậm rãi rèn luyện nội khí. Vật này thưa thớt, cũng không có giá cố định, có vài người 1000 lượng bạc đều chê đắt. Tôn Hằng nguyện vọng ra 3000 lượng bạc mua sắm lại không thể được. Ngươi nhỏ giọng một chút. Giang Hợp Đức chừng Tôn Hằng một chút, trái phải đảo mắt, hạ giọng mở miệng, nếu như bị người nhà ta nghe được ta bán mình tu luyện đồ vật, sợ không phải đánh chết ta. Ta minh bạch. Tôn Hằng thở dài, đồng dạng hạ giọng, nói, vậy Giang công tử, ngươi cũng nên cho ta cái tin chính xác a. Ngươi cân nhắc thời gian thế nhưng là đã lâu. Bán, ta bán. Giang Hợp Đức chân mày kích động, vừa thần bí hề hề mở miệng, bất quá, ngoại trừ 3000 lượng bạc bên ngoài, ngươi còn muốn đáp ứng ta một sự kiện mới được. Tôn Hằng tinh thần nhấc lên, mở miệng hỏi, chuyện gì? Chuyện này, Giang Hợp Đức đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc từ đằng xa đi tới. Liền nói ngay, chuyện này đến ngày mai lại nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng bạc, chúng ta đến lúc đó giao dịch. Nói xong, hắn đã giơ lên khuôn mặt tươi cười, hướng phía hai người kia nghênh đón. Vân tỷ, tỷ phu, các ngươi thật tới. Giang Hợp Đức cẩn thận từng ly từng tí nghênh tiếp hai người, âm thanh mang trách cứ, tỷ phu, ngươi cũng không khuyên một chút Vân tỷ, nàng bộ dạng này thực sự không tiện đi ra đi lại. Đã thấy lúc này Giang Vân đã giơ lên bụng lớn, 10 tháng hoài thai, sợ là khoảng cách lâm bồn cũng không đến bao lâu. Giang Vân kéo Diệp Huyền cánh tay, ôn nhu nói, ngươi đừng trách Diệp đại ca, ngày cuối cùng anh hùng yến, ta thật sự là nghĩ đến nhìn xem. Lại nói, hôm nay thế nhưng là ngươi lộ mặt thời điểm, ta đương nhiên phải xem thử xem. Hắc hắc, Giang Hợp Đức vò đầu cười một tiếng, vội vàng phía trước dẫn đường. Vân Nhi chậm một chút. Diệp Huyền dìu thê tử, ôn nhu nói, ta nghe nói, dư bàng chủ hôm nay mời phủ thành Ma Vân Sơn Ma Vân Thượng Nhân đến đây. Vị này chính là tu pháp cao nhân, đến lúc đó Hậu Vân mà cũng có thể nhìn một chút. Có chuyện này sao? Giang Hợp Đức sững sờ, lúc này hướng phía cách đó không xa Tôn Hằng ngẩng đầu. Hỏi, Tôn Hằng, ngươi có biết hay không chuyện này? Diệp Đại Hiệp nói không sai. Tôn Hằng gật đầu, hôm qua Ma Vân Thượng Nhân liền đã đi tới Bỉ Bang. Tại hạ may mắn xa xa gặp mặt một lần. Thế nào? Giang Hợp Đức tiến lên một bước, một mặt hưng phấn mở miệng. Vị kia Ma Vân Thượng Nhân phong thái thế nào? Siêu phàm thoát tục. Tôn Hằng nhớ lại một chút hôm qua ấn tượng. Nói, khí chất hoàn mỹ thông thấu. Tựa như trẻ con hài nhi. Không cùng phàm nhân đồng. Ta cũng nghe nói, những này tu pháp người từng tái không ăn ngũ cốc. Cùng chính xác thần tiên một dạng. Tuy nói Giang Hợp Đức là Trần Quận thanh danh vang dội tuổi trẻ. Tuấn Kiệt. Nhưng ở tu pháp người trong mắt, cho dù là một cái tu pháp vừa vặn nhập môn người xem tới, vẫn như cũ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể cùng tu pháp người luận bên trên một chút giao tình. Chúng ta đi vào đi. Giang Vân đem thân thể tựa tại trượng phu bả vai, ôn nhu nói, sớm một chút nhìn có thể hay không tìm vị trí tốt. Giang Hợp Đức vội vàng mở miệng, Vân tỷ yên tâm, lấy tỷ phu thân phận, tại trên yến hội thế nào cũng là hàng trước nhất. Tàn Đao Diệp Huyền, Trần Quận gần đây 10 năm qua nhất có trông chờ tiến cấp tiên thiên người. Mặc dù mấy năm này hắn thâm tiềm giang ra đại trạch, cùng thê tử Tùng La cùng tựa, quá bất tiện uyên ương bất tiện tiên cuộc sống, nhưng chỉ có mấy lần xuất thủ. Đều biểu hiện ra cái kia Trần Quận tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân thực lực. Đưa mắt nhìn ba người đi vào viện, Tôn Hằng thu hồi nhãn thần, liền thấy trước mặt mình nhiều hơn một vị khôi ngô đại hán. Các hạ chính là cửa thứ hai Lan Quan Nhân. Đại hán dáng người khôi ngô, tuổi tác cũng không đủ 30, cái so Tôn Hằng cao hơn một đầu, ngũ quan lập thể, tựa như đao tước rìu đục. Đạp đất cắm rễ, giống như một tòa không nhúc nhích tí nào chiến thần pho tượng. Tại sau lưng của hắn, một thanh dài đến gần 5 thước cự đao nghiêng nghiêng lộ ra chuôi đao. Uy thế khinh người, không sai, mắt nhìn người này, Tôn Hằng trong mắt lạnh nhạt cũng dần dần hóa thành ngưng trọng. Các hạ là, Tiêu Vật Phong hai tay ôm quyền, nói... Tại hạ Trạch Sơn phủ bá đao Tiêu Vật Phong, hành kinh nơi đây, nghe nói quý bang tổ chức anh hùng yến, chuyên tới để một hồi. Trạch Sơn phủ, Bình Châu người bên kia, nơi xa, nhỏ giọng thầm thì âm thanh xa xa vang lên, nguyên lai là Bình Châu bằng hữu. Tôn Hằng gật đầu, nếu tới, ta bang tự nhiên hoan nghênh, chỉ cần thông quan, liền có thể đi vào. Đã là ngày cuối cùng, muốn vượt quan đã sớm tới. Hôm nay cũng chỉ có Tôn Hằng ở đây trông coi. Nghĩ không ra, ngày cuối cùng lại tựa hồ như tới vị cao thủ. Thoại âm rơi xuống, Tôn Hằng đã cầm lấy bên cạnh phác đao. Hoành ngăn trước người, Vân Long đao quá mức sắc bén. Cũng không thích hợp thủ quan, cho nên bị hắn bỏ qua. Để ở một bên, chậm đã. Tiêu Vật Phong duỗi bàn tay, cũng không vội lấy động thủ, mà là mở miệng hỏi. Ta nghe nói, các ngươi nơi này muốn bình ra tứ đại Tuấn Kiệt bên ngoài. Nhưng cần là người địa phương, mà lại tuổi tác còn muốn tại 30 tuổi phía dưới. Không sai, trừ cái đó ra, anh Hùng Yến sẽ còn bình ra thế hệ trẻ tuổi thập đại cao thủ. Cái này 10 vị cao thủ. Đều có thể đi Tam Hà Bang bí khố chọn lựa một kiện bảo vật. Xác thực như thế, Tiêu Vật Phong tiếp tục truy vấn. Cái kia không biết, cái này thập đại cao thủ, hạn không hạn chế người bên ngoài. Tôn Hằng lắc đầu, nói, không hạn, vậy là tốt rồi. Tiêu Vật Phong hài lòng cười một tiếng, bước chân sau bên cạnh, phía sau cự đao đã chậm rãi rút ra. Đây là một thanh cơ hồ cao bằng một người đại đao. lưỡi đao bề rộng chừng một trường, sống đao cũng cực kỳ nặng nề. Cây đao này, sợ là muốn nặng đến gần 100 cân. Thường nhân cầm lên đều muốn phí sức. Ở đây người trong tay, lại dường như rơm rạ. Hư không dùng sức, chưa thỉnh giáo. Tôn Hằng, người tặng Trảm Phong cuồng đao. Tôn Hằng sắc mặt, cũng theo đối phương trường đao chậm rãi rút ra. Càng ngày càng ngưng trọng. Trên người người này khí thế, thật sự là kinh người. Cuồng đao, bá đao, Tiêu Vật Phong cười ha ha một tiếng. Xem ra chúng ta thật là hữu duyên. Vừa mới nói xong, hắn đã trường đao nhất đỉnh. Mời, mời, oanh, cự đao hoành không, tựa như trời nghiêng, bốn tế lờ mờ, chịu nặng áp lực, trong nháy mắt rơi Tôn Hằng trong lòng. Đối phương đao thức mở ra, định chạm phá không trung, áp đảo hết thảy, ở đây người dưới đao. Tôn Hằng viễn so với thường nhân cao đến thân hình, tựa hồ cũng biến thành nhỏ bé. Bá đạo, Tôn Hằng lúc này minh bạch người này tên hiệu vì sao gọi bá đao. Loại này cuồng bá đao pháp, cũng là hắn lần đầu kiến thức, mà lại, loại đao pháp này bên trong còn mang theo cỗ khí cơ áp chế. Tựa hồ mình vô luận như thế nào vận đao, đều sẽ bị gắt gao khắc chế. Hảo đao pháp, loại đao pháp này, đơn giản kinh khủng. Lực vô hình khóa chặt toàn thân. Tôn Hằng thân hình kéo căng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vậy đánh tới cự đao. Cánh tay đột nhiên phát lực. Bính, trong hư không hàn mang lóe lên. Hỏa tinh vẩy ra. Tôn Hằng bứt ra bay ngược, rút lui thẳng đến hơn một trượng có hơn. Hảo đao pháp, hít sâu một hơi, Tôn Hằng một mặt tán thưởng gật đầu. Thân hình một bên, tránh ra con đường. Như thế đao pháp, thập đại cao thủ tất nhiên có các hạ một vị. Mời vào bên trong, huynh đệ đao pháp cũng không tệ. Cái kia Tiêu Vật Phong hơi có vẻ ngạc nhiên mắt nhìn Tôn Hằng. Nhẹ gật đầu. Cũng không chậm trễ, nhanh chân liền hướng bên trong bước đi. Tôn Hằng ở phía sau nhìn đối phương thân ảnh dần dần biến mất. Mới thu hồi ánh mắt, quả nhiên, không thể xem thường thiên hạ anh kiệt. Cho dù là nho nhỏ Trần Quận, liền tàng long ngọa hổ, một vị hành kinh nơi đây người giang hồ, thiếu chút nữa bước ra thực lực mình, sau đó lại không người khiêu chiến. Vốn cho rằng hôm nay liền sẽ dạng này đi qua, lại không nghĩ Nhâm Viễn lần nữa mang theo một cái không biết tốt xấu tin tức xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Hộ pháp, nhị phu nhân lại tìm ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.